Trả lời câu hỏi 5. Nghe nói thế, công chúa lại còn tò mò muốn biết hơn, nên nàng đi vào xem cho biết. Đến nơi, nàng thấy sắc tướng oai nghi của Đức Phật từ trường thiện phủ trùm khu rừng, khiến cho cỏ cây xanh tươi mát mẻ, thanh tịnh, an trụ một cách kỳ lạ. Nàng liền sinh lòng ái kính quỳ lại Đức Phật. Câu này dạy đức tướng phước điền hiếu sinh thân khẩu ý hành của Phật. Công chúa tò mò muốn biết Đức Phật Thích Ca như thế nào, mà mọi người bảo nhau là một sa môn đầu trọc ghê gớm lắm, như một ác quỷ. Khi tận mắt, công chúa thấy Đức Phật chỉ là một người hành hiền lành, oai nghi tế hạnh đoan trang. Dường như nàng cảm nhận được lòng yêu thương rộng lớn của Đức Phật đang phủ trùm cả khu rừng, tạo nên một sự sống bình an cho mọi người, mọi loài đang sống trên hành tinh này. Nàng đến bên và đảnh lễ người mà lòng mừng vô hạn. Nàng không ngờ trong cõi đời này lại có một người hiền đức khó ai sánh bì được. Đức tướng phước điền hiếu sinh của Phật thật là vi diệu vô cùng. Vì Đức Phật là đức hạnh, là giới luật nghiêm chỉnh, nó khiến cho mọi người nhìn thấy là đã bị nhiếp phục với lòng thương kính đức hiếu sinh đó. Vì thế, khi ngồi chơi, khi ngồi thọ thực, khi đi kinh hành, khi ngồi thiền kiết già hay bán già, quý tu sinh hãy ăn mặc nghiêm chỉnh. Đừng cởi trần, đừng mặc quần ngắn, mà phải mặc áo tràng và vẫn y vấn hẳn hoi. Chính vì ăn mặc nghiêm chỉnh trong khi đi, đứng, nằm, ngồi cũng là nói lên lòng tôn kính giới luật đức hạnh. Trên đời này, có gì quý hơn là đức hạnh giới luật? Ngoài giới luật đức hạnh, không có vật gì sánh bằng được. Do thế, muốn tỏ lòng tôn kính giới luật đức hạnh thì lúc nào cũng phải ăn mặc nghiêm trang, tề chỉnh. Còn những người ăn mặc lôi thôi mà đi học đạo đức giới luật thì đó là phỉ báng đạo đức giới luật. Hỡi các tu sinh, đừng vì một lý do gì hay một thói quen sống như người nông dân, quanh năm suốt tháng chỉ mặc chiếc quần ngắn, ở trần trùng trục như một loài động vật. Chúng ta là con người, đều hiểu biết cơ thể con người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời tiết. Nếu chúng ta ăn mặc nghiêm trang kín đáo, cơ thể sẽ thích nghi dễ dàng, và chúng ta cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Còn nếu ở trần như con nhộng, thì cơ thể cũng thành thói quen, và như vậy con người giống như con thú vật. Cho nên, người tu hành theo Phật giáo không có thời gian chơi như người phàm phu. Ngồi chơi của người tu sĩ Phật giáo là ngồi chơi trong oai nghi tế hạnh đức hạnh giới luật của những bậc thánh hiền, chứ không phải ngồi chơi theo kiểu phàm phu tục tử, theo người thế gian. Ngồi chơi theo bậc thánh hiền thì thân tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, oai nghi tế hạnh phải được thể hiện rõ ràng bằng những đức hạnh hiếu sinh, ly tham cụ thể rõ ràng. Trả lời câu hỏi 6. Sau khi nghe Phật thuyết bốn chân lý, nàng xin thọ tam quy ngũ giới làm đệ tử Phật. Câu này dạy đức tính tâm hiếu sinh khẩu hạnh. Ai đã được nghe bài thuyết giảng tứ diệu đế của Phật giáo thì không có một người nào mà không muốn đến với đạo Phật. Bài thuyết giảng tứ diệu đế là một bài kinh rất tuyệt vời. Chúng ta từ lâu sống trong mê mờ tâm tối, chưa biết cuộc sống chúng ta là gì, ra sao. Nhưng khi nghe xong bài pháp tứ diệu đế, làm cho chúng ta sáng suốt nhận định rõ ràng, đời sống con người không có gì là hạnh phúc an vui, đời sống chỉ là những chuỗi ngày dài đau khổ. Cho nên khi nói đến khổ đế tập đế là nói những điều không ai chối cãi và không dám phủ nhận trong cuộc đời này là không khổ đau. Cuộc đời của con người là một sự khổ đau bất tận. Nhưng khi nghe nói đến diệt đế và đạo đế thì ai cũng muốn xuất gia tu hành theo Phật. Những người còn gia duyên chưa thể xuất gia thì ai cũng muốn thọ tam quy ngũ giới. Nàng công chúa Malini cũng vậy. Khi thọ tam quy ngũ giới là nàng đã hiểu rõ giáo pháp của Bà La Môn là những pháp môn lừa đảo, lường gạt người. Do hiểu Phật pháp nên nàng thẳng thắn cắt đứt sự cúng dường. Không ngờ tai họa sẽ giáng lên đầu nàng, tử hình. Nhờ là con của vua nên nàng được một đặc ân sống thêm 6 ngày và ước muốn điều gì vua sẽ bằng lòng chấp thuận. Nhờ đó mà nàng thoát chết trong gang tấc. Phật pháp rất di diệu. Khi thọ tam quy và ngũ giới xong, nàng chưa sống trọn vẹn với những đức giới này, nhưng nó vẫn chuyển hóa được nhân quả khiến nàng thoát chết. Khi nghe Phật thuyết giảng tam quy và ngũ đức giới, lòng nàng cũng đã giảm rất nhiều những hành động ác, và nhờ giảm rất nhiều hành động ác nên chuyển đổi được nhân quả. Vả lại không riêng gì phước báo của nàng mà nàng thoát chết. Nàng thoát chết cũng nhờ nhiều phước báo hợp lại. Một là phước báo của chính nàng, hai là phước báo của vua, ba là phước báo của thần dân trong nước, bốn là phước của anh chị em cùng chung cha mẹ, năm là phước báo của tam cung lục diện. Tất cả đều có duyên với chánh pháp của Phật. Nếu không duyên với chánh pháp của Phật thì nàng đã bị tử hình. Nhưng dù sao, đây cũng chính nhờ ở thiện pháp nơi lòng nàng. Đó là lòng yêu chân thật của nàng đối với vua cha và thần dân khắp đất nước. Nếu vua và thần dân trong nước này không đủ phước báo thì nàng bị giết, không thể nào thoát khỏi với âm mưu thâm độc của các giáo sĩ Bà La Môn, thật là ghê gớm. Đức tín tâm hiếu sinh ý hành giúp chúng ta chuyển đổi được nhân quả. Do đó, chúng ta sống với lòng yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm của kẻ khác thì tất cả ác pháp không tác động làm chúng ta khổ đau. Đó là chúng ta đã chuyển đổi nhân quả ngay liền. Trả lời câu hỏi 7. Nàng lễ tạ Phật ra về. Khi hiểu được tam quy ngũ giới, nàng mới hiểu rằng các vị Bà La Môn không phải là ruộng phước chân chánh, không nên cúng dường làm gì, chỉ để cúng dường Phật. Câu này dạy đức sáng suốt hiếu sinh ý hành. Khi nàng Ma Lai Ni nhận ra được chánh pháp của Phật, nàng hiểu rõ tam quy ngũ giới là đức hạnh nhân bản nhân quả. Cho nên ai làm thiện sẽ hưởng được phước báo, còn ai làm ác sẽ gặt lấy quả khổ đau. Phước báo do chính mình tạo ra chứ không ai ban cho mình được, cũng như tai họa không ai mang đến cho mình mà chính mình do chính những hành động ác của mình. Những người tu hành mà giới luật đức hạnh sống không nghiêm chỉnh thì không bao giờ làm ruộng phước cho ai được. Nếu cúng dường cho những người tu sĩ này càng thêm tội, làm hại Phật giáo. Cũng như bố thí cho những người nghèo lương thiện chứ không bố thí cho những người nghèo làm ác. Người nghèo do làm ác thì không nên bố thí. Bố thí cho người làm ác thì cũng như xúi họ làm ác thêm. Bố thí cho người làm ác thì có tội thêm chứ không có phước. Cho nên khi cúng dường và bố thí thì phải cẩn thận, đừng ham danh làm nhà từ thiện mà tai họa cho mình. Thường có những đoàn từ thiện đi làm phước nhưng phước đâu không thấy, mà chỉ thấy tai họa thảm sầu đến với mình và gia đình. Tai nạn giao thông đã cướp đi biết bao sinh mệnh của những đoàn làm từ thiện, các tu sinh có biết không? Những người được cứu trợ là những người làm ác. Làm ác thì phải trả nhân quả tan cửa nát nhà chết người. Thế mà có một số người không hiểu luật nhân quả, cho nên kê vai gánh chịu những nhân quả của người khác, thì tai nạn giao thông xảy đến để cảnh báo những người làm từ thiện. Làm từ thiện không được phước mà gặp họa, đó là làm từ thiện không đúng chánh pháp như Đức Phật dạy. Cúng dường bố thí cho cá nhân hay tập thể là phải chọn người làm thiện thì mới được hưởng phước báo, còn ngược lại không được phước mà còn lãnh tai họa. Vì thế nàng Ma La Ni chấm dứt không cúng dường cho 500 vị Bà La Môn để trở thành đệ tử của Phật. Do tâm nguyện sống đúng tam quy ngũ giới và cúng dường Phật mà sau này nàng thoát chết. Trả lời câu hỏi 8. Lúc bấy giờ các Bà La Môn nghe tin nàng Ma La Ni làm đệ tử của Đức Phật, lại đem các món quý báu cúng dường Đức Phật, nên sanh lòng ganh ghét tức tối. Câu này dạy thiếu đạo đức ly tham hiếu sinh ý hành. Lòng tham đã làm mờ mắt các vị Bà La Môn. Khi không được cúng dường thì các vị sinh lòng căm tức ganh ghét nàng Ma La Ni, tìm mọi cách để giết hại nàng. Một hành động ganh ghét, ghen tức, tị hiềm là một hành động hèn hạ, nhỏ hẹp, ích kỷ. Người ở đời thường hay có lòng ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ. Thấy ai hơn mình thì sinh lòng ganh tị, thấy ai kém hơn mình thì khinh chê. Đó là tính rất xấu, nó đánh mất đức hiếu sinh. Một người có đức hiếu sinh thì không bao giờ có lòng ganh tị hơn thua. Làm người,

hay một người hiểu là đã đủ cho con rồi. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 61. Hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Những giọt nước mắt, những lời chân thật từ trái tim, trong một lúc nào đó sẽ giúp cho con vơi nhẹ nỗi buồn xúc cảm tổn thương. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 62. Hãy trầm tĩnh và bao dung với những người đã gây cho con nỗi đau. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 63. Mỗi ngày sẽ là một ngày mới, với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của mình. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 64. Những gì đã qua sẽ trở thành vốn sống của con. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 65. Cuộc sống không có điều gì mất đi mà không mang đến cho ai đó một điều gì mới mẻ, bổ ích hơn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 66. Nếu con chưa tìm được thì con hãy suy nghĩ sâu sắc, tĩnh lặng để nhận ra điều đó, và đừng lãng phí thời gian một khi con đã hiểu. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 67. Những gì con cho đi hôm nay từ trái tim, chắc chắn con sẽ nhận lại được từ trái tim ngày mai hoặc sau này. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 68. Và con đừng chỉ cầu mong, ước mơ không, mà hãy hành động, hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 69. Con hãy tin là cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người, với những gì mà con có thể làm được và nên làm. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 70. Con hãy tin vào điều kỳ diệu và mầu nhiệm của tâm hồn con người, của cuộc sống, và nhất là tin vào chính con. Một ngày mới sẽ mở ra cho con. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Con thân yêu, lâu rồi mẹ không nhận được thư con. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Người tu sĩ Phật giáo lấy lòng yêu thương của mình đối với tất cả mọi người, mọi vật. Phải yêu thương như người mẹ thương con. Nếu ở xa, lâu lâu không nhận được thư con là người mẹ lo lắng, lòng dạ bồn chồn, không biết nay nó ra sao. Lúc nào trong tâm cũng có người con. Đọc đoạn văn này, lâu rồi mẹ không nhận được thư con, đó là một nỗi nhớ thương con của người mẹ. Chúng ta học đạo đức hiếu sinh thì phải theo dõi từng lời nói, từng hành động, từng ý suy nghĩ của mình đều hướng đến lòng thương yêu. Nhờ đó, khi ác pháp đến không tác động được tâm. Bởi vậy, chỉ có lòng yêu thương mới đem lại cho chúng ta một sự bình an. Lòng yêu thương là một pháp xả tâm tuyệt vời. Người tu định vô lậu mà không có đức hiếu sinh thì khó có tâm vô lậu. Tâm vô lậu chỉ có tư duy quán xét theo thiện pháp đức hạnh giới luật thì mới xả được tâm. Còn ngồi tu ức chế tâm, làm cho hết vọng niệm thì làm sao tâm vô lậu được? Đó là tu sai Phật pháp, cần phải sửa đổi pháp tu. Trả lời câu hỏi 2. Lần về thăm nhà, dù con không nói và cố tỏ ra vui. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Dù trong lòng có những sự lo lắng, những buồn phiền hay có những sự đau khổ, chúng ta cũng không nên thổ lộ khiến cho người khác biết, vì biết sẽ làm cho họ buồn phiền hay lo lắng, đau khổ, thì đó chính là chúng ta thiếu lòng yêu thương người, tức là làm khổ người. Cho nên dù bất cứ những chuyện gì, thì tự cứu mình ra khỏi các ác pháp để đem lại cho tâm mình một sự bình an, đó là thương mình. Còn nói ra là đem đến cho người khác lo lắng và buồn rầu, thì đó là không thương người. Câu này nói rất rõ. Dù con không nói và cố tỏ ra vui, tức là làm vui vẻ để cho người mẹ không biết nỗi buồn lo của mình, đó là thực hiện lòng thương mẹ, lòng thương người. Ngược lại, ôm ấp trong lòng những nỗi buồn phiền mà không biết xả là làm khổ mình. Cho nên biết thương mình thì phải thương người, và biết thương người thì phải biết thương mình. Ở đây, lòng yêu thương chỉ có một hướng, thương mẹ, còn mình thì đau khổ. Lòng thương này chưa phải là đức hiếu sinh, nó chỉ là lòng thương yêu một hướng của thế gian mà thôi. Người học đạo đức hiếu sinh phải hiểu biết rõ ràng để áp dụng vào thân tâm của mình, để tránh không làm khổ mình, khổ người. Đoạn văn trên đây chúng ta hiểu rất rõ, đó là lòng thương yêu chưa trọn vẹn. Lòng yêu thương đó chỉ có một hướng như trên đã nói. Lòng yêu thương hạn hẹp còn nằm trong thất tình lục dục. Lòng yêu thương đó còn là lòng yêu thương của những người thế gian. Lòng yêu thương đó có một chiều, nó không phải là đức hiếu sinh của Phật giáo. Đức hiếu sinh của Phật giáo xoay nhiều hướng, phủ trùm vạn hữu. Trả lời câu hỏi 3: Nhưng mẹ đã linh cảm con đang gặp phải một chuyện gì đó không may, con đang rất buồn, thất vọng và đuối sức. Câu này dạy thiếu đức hiếu sinh ý hành. Người mẹ nhận xét những nỗi buồn phiền thất vọng của người con đang che giấu mẹ. Sự nhận xét này nói lên lòng thương yêu của người mẹ. Nếu người tu hành nào cũng lắng nghe những sự đau khổ buồn phiền của những người xung quanh mình và tìm mọi cách an ủi giúp đỡ và hướng dẫn họ biết phương pháp xả tâm để không còn buồn phiền đau khổ nữa, hành động giúp đỡ người như vậy là ban cho tình thương đến họ, tức là yêu thương người. Còn người mẹ ở đây biết thương con nên cố tìm hiểu con mình lo lắng buồn phiền những điều gì để giúp con mình thoát khổ. Sự tìm hiểu về sự buồn phiền đau khổ của con mình, đó là lòng yêu thương của người mẹ ban cho con mình. Đức hiếu sinh cũng vậy, thường khởi lên trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động, bằng cách ban cho mình cho người, đó là áp dụng vào đời sống hằng ngày. Trả lời câu hỏi 4: Mẹ không lên thăm con vào lúc này vì mẹ biết con sẽ không thổ lộ với mẹ. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Mẹ muốn lên thăm con lắm, nhưng mẹ biết con không nói cho mẹ biết những nỗi lo lắng khổ đau trong lòng con, vì có nói ra làm cho mẹ lo buồn. Đó là tình mẹ thương con và tình con thương mẹ. Tình thương này chỉ có một hướng, do thương con mà mẹ khổ, lo lắng. Do thương mẹ con không nói ra nên làm khổ mẹ, che giấu. Các tu sinh thấy chưa? Tình thương ngoài đời là tình thương trong đau khổ, chứ không phải tình thương trong an vui và hạnh phúc cả đôi bên. Chỉ có đức hiếu sinh mới có sự thương mình, thương người. Thương mà không nói lời thương, mà chỉ nói bằng lời ái ngữ, lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, ôn tồn, thanh lịch, nhã nhặn, vân vân. Thương mình, thương người bằng những hành động giúp đỡ, bố thí tiền của, thực phẩm, bố thí công sức việc làm, bố thí lời nói an ủi, bố thí từng hành động vuốt ve cho ăn, cho uống, trị bệnh, vân vân. Những hành động đó đều là đức hiếu sinh biết thương mình, thương người, là đạo đức cao thượng tuyệt vời. Đời sống con người và các loài vật hằng ngày rất cần những lòng thương yêu này để che chở, đùm bọc cho nhau. Trả lời câu hỏi 5: Muốn tự vượt qua và sự có mặt của mẹ đôi khi sẽ làm con yếu lòng hơn mà thôi. Câu này dạy đức tự lực hiếu sinh ý hành. Gặp những khó khăn trong cuộc đời, trong công việc làm ăn, trong sự chung đụng với mọi người, trong việc tu tập, trong sự học hành, trong các biến cố làm thay đổi cuộc sống, trong những lúc bệnh tật, trong những tai nạn xảy ra thình lình, trong những lúc bị mất mát tiền của hoặc người thân ra đi vào cõi vĩnh hằng, vân vân. Gặp những trường hợp đó, chúng ta đều phải tự lực vươn lên, vượt qua những nỗi khó khăn, những nỗi mất mát đó. Hành động tự lực vươn lên và vượt qua là những hành động thương mình, thương người. Ở đây, nếu người con vươn lên và vượt qua những khó khăn trong đời sống và trong việc làm của mình, thì người mẹ vui sướng biết dường nào. Đó là sự thị hiện đức hiếu sinh tự lực vươn lên để mang lại sự an vui cho mình, cho người, nhất là đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Bởi vậy, mỗi hành động tuy nhỏ nhặt nhưng nó là đạo đức hiếu sinh. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, mỗi mỗi hành động của chúng ta sống đều toát ra lòng thương yêu rộng lớn. Hàng ngày sống trong lòng yêu thương ấy, nhưng chúng ta không ngờ lòng yêu thương bằng hành động mà người đời gọi là lòng tốt, chính chúng ta đang sống trong lòng yêu thương ấy mà chúng ta cũng không biết. Chỉ biết thấy người khác khổ, là mình giúp đỡ mà thôi. Trả lời câu hỏi 6, cuộc sống vốn không bằng phẳng như con từng mong ước thời còn đi học hay trên ghế giảng đường. Mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ nhất. Câu này dạy đức cẩn thận hiểu sinh ý hành. Người mẹ khuyên con với những lời có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống bằng một tình thương chan chứa. Nếu trên đời này ai cũng ban tình thương cho nhau như người mẹ thương con này, thì thế gian là thiên đàng cực lạc. Đúng là cuộc đời không bằng phẳng, mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ. Người mẹ lấy kinh nghiệm đời sống của mình mà trao cho con mình, để mong con mình thoát khổ. Rút ra từ kinh nghiệm đời sống những đức hạnh để dạy cho con mình. Chứ người mẹ này chưa bao giờ hiểu biết Phật giáo, chưa bao giờ biết rõ các pháp trong thế gian là vô thường, nên người mẹ chỉ biết lấy đạo đức kinh nghiệm bản thân dạy cho con mà thôi. Cuộc đời không bằng phẳng chính do các pháp vô thường. Nếu biết các pháp vô thường thì cuộc đời không bằng phẳng là lẽ thường, đương nhiên có gì mà phải bận tâm. Cuộc đời không bằng phẳng thì nay phải có chuyện này, nếu không có chuyện này thì mai phải có xảy ra chuyện khác. Biết các pháp vô thường cho nên chúng ta không còn khổ đau. Không còn đau khổ là chúng ta đã buông xả sạch. Biết các pháp vô thường là đau khổ nên chúng ta chỉ còn biết thương yêu mọi người mà không giận hờn hay oán trách, ghét họ. Vì các pháp vô thường nên nó có thường đâu mà khổ đau, phải không quý tu sinh? Người học Phật phải thông suốt lý nhân quả và các pháp vô thường thì tất cả mọi sự khổ đau trong cuộc đời này không còn tác dụng vào thân tâm được. Không tác dụng vào thân tâm được là giải thoát, là không còn dính mắc, chấp đắm, nhất là tâm tham dục phải bị triệt tiêu, phải được diệt trừ tận gốc. Có đúng như vậy không quý vị? Các pháp vô thường, nhưng chúng ta không biết nên thấy nó thường hằng, thấy nó thường hằng nên chúng ta đau khổ.